căn bệnh mang tên em điềm thú ngư. Chương 76, ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, mẫn mỡ, y, gọi ai là daddy đấy? Hai đứa con trai, đứa anh tên là Giang Thận, đứa em tên là Giang Tùy. Tùy tính thận trọng, tùy tính, sống tự do tự tại. Thận trọng, luôn đắn đo, suy tính kỹ lưỡng trong lời nói và hành động. Thời Niệm Niệm điều dưỡng ở bệnh viện một khoảng thời gian rồi xuất viện. Mà Giang Vọng cũng hoàn toàn coi phòng sách ở nhà như văn phòng, ở cạnh cô cả ngày. Mặc dù sau khi có hai cục cưng thì Thời Niệm Niệm bận rộn với hai bé còn không kịp, nên cũng không cần Giang Vọng ở cạnh bên. Hai đứa bé đều đẹp trai, sau một tháng Giang Thận và Giang Tùy cũng đã đáng yêu đến mức khiến người ta liếc mắt một cái đã mềm lòng. Những ai từng tới nhà bọn họ nhìn thấy các bé đều phải chơi đùa một lúc. Thư ký Triệu thường xuyên tới nhà đưa tài liệu cho Giang Vọng. Sau khi ra khỏi phòng sách cũng muốn tới phòng trẻ con thăm các bé. Thư ký Triệu hua hua chiếc trống lắc trước mặt hai bé, nói. Có phải đôi mắt của đứa anh giống Tổng Giám Đốc Giang hơn một chút không ạ? Đứa em thì lại giống cô. Ừ, rất nhiều người nói vậy. Thời Niệm Niệm ngồi trên chiếc thảm lông bên cạnh, tay chống đầu. Nhưng mà đều rất đáng yêu. Đứa nhóc này vẫn không nên giống Tổng Giám Đốc Giang, giống cô mới đáng yêu. Thư ký Triệu thân với Thời Niệm Niệm. Nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thời Niệm Niệm ngước mắt, mỉm cười nhìn cô ấy. Tại sao vậy? Tổng Giám Đốc Giang nghiêm túc như thế. Lúc nhỏ thì đáng yêu một chút, sau này trưởng thành rồi thì hắn giống bố. Thư ký Triệu cúi người chơi đùa với bé cưng. Các cháu nói xem có đúng không nào? Cô ấy không ở lại lâu, rất nhanh đã vừa nói vừa đi mất. Thời Niệm Niệm chơi tiếp với các bé một lát. Cô càng nhìn càng thích, có thể loáng thoáng nhìn ra chút bóng dáng của Giang Vọng. Sau này chắc chắn sẽ đẹp trai lắm đây. Cô đang nghĩ ngợi thì Giang Vọng đẩy cửa đi vào, ngồi xuống chiếc thảm trên đất cạnh Thời Niệm Niệm, ôm eo cô dựa sang. Không phải chúng nó đã ngủ rồi ư? Ừ, giọng Thời Niệm Niệm rất khẽ, giống chiếc bàn chải nhỏ cào nơi đầu quả tim anh. Vừa uống sữa xong, mới ru ngủ xong đó, đừng đánh thức chúng nó. Khi nói đến mấy đứa nhỏ không hiểu sao cô sẽ cười tâu tuét, cũng nói nhiều hơn. Đứa anh rất ngoan. Cũng không khóc, cứ nhìn em chằm chằm, nhưng mà đứa em cứ khóc mãi thôi, vừa nãy dì Trương có nói với cái giọng này thì sau này có thể làm ca sĩ đó. Giang Vọng ôm lấy cô từ phía sau, im lặng nghe cô nói, khóe môi nhếch lên, nói bên tai cô. Bọn chúng đều ngủ cả rồi, em cũng dỗ dành anh đi. Dỗ anh cái gì? Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy đôi mắt người đàn ông trở nên sâu thẳm, sau đó tay cũng không thành thật trượt lên. Anh cúi thấp đầu, hôn lên môi Thời Niệm Niệm. Từ sau khi Thời Niệm Niệm mang thai, Giang Vọng để ý sức khỏe của cô, số lần tổng cộng cũng chưa quá một bàn tay, sau khi sinh con xong thì hoàn toàn ăn chay một khoảng thời gian. Vì thế nụ hôn này cũng không dịu dàng lại ngập tràn thương yêu như trước, mà đã khôi phục hơi thở mang tính xâm lược che trời lấp đất chỉ có ở đàn ông. Tay Thời Niệm Niệm chống ra sau, cả người chậm chạp ngửa ra sau, đụng phải cái gì đó. Cái nồi trẻ con hơ hơ, tiếng khóc to rõ của Giang Tùy chợt cất lên, lực xuyên thủng 100. Phá vỡ bầu không khí mờ ám nóng bỏng trong nháy mắt. Cái tay chống bên cạnh người cô của Giang Vọng dừng một chút, tiếp đó cả cơ thể cũng cứng đờ ra. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy nhìn về phía Giang Tùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc của Giang Tùy quả thực là khóc lóc thở than, bàn tay nhỏ bé nắm lại quơ loạn xạ. Trái lại Giang Thận ở bên cạnh lại rất bình tĩnh, nhưng mà bị đánh thức nên thoạt nhìn cũng không được vui cho lắm, may mà không khóc. Thời Niệm Niệm vội đẩy Giang Vọng ra muốn đi bế, Giang Vọng lại kéo cô lại, nói một câu. Để anh, rồi cúi người bế Giang Tùy ra khỏi nôi, anh không biết dỗ trẻ con, chỉ ôm Giang Tùy lắc lư, khẽ vỗ lưng bé. Tiếc rằng một hồi lâu sau tiếng khóc cũng không dừng lại, nhưng mà âm lượng đã nhỏ xuống một chút. Cái đầu nhỏ tựa vào đầu vai Giang Vọng, híp mắt cất tiếng khóc dâm dứt, tay Giang Vọng dừng lại là tiếng khóc lại vang lên ngay lập tức, không ngừng nổi. Người đàn ông cứ ngồi dưới đất như thế, mặc một chiếc quần dài ở nhà, đôi chân dài mở ra, bất đắc dĩ trông đỡ dỗ dành bé. Thời Niệm Niệm khẽ vỗ về Giang Thận, đưa anh rõ là nghe lời hơn rất nhiều, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cô lại nhìn hai bố con đang ngồi bên cạnh, không nhịn được cười tâu toét. Cô gái nhỏ vừa đong đưa nôi, vừa nghiêng đầu cười không ngừng nghỉ. Giang Vọng bực bội ngước mắt liếc cô một cái.